Đạo Quân, chương 1636, Cản tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ tin tức nắm giữ, một khi nhân mã Tấn Quốc phát động tiến công, lấy tình thế trước mắt của Vệ Quốc đến xem, e sợ rất khó ngăn trở. Tình huống đại khái chính là như thế. La Chiếu đứng ở trước địa đồ nói xong thả xuống que chỉ huy trong tay, nhìn Ngọc Thương thần sắc nghiêm nghị. Ngọc Thương thì quay đầu lại liếc nhìn Hoàng đế Tần Quốc hạ lệnh phái dựa vào ghế ngủ gật. Không nhịn được than nhẹ một tiếng. Điền Chính Ương và Mã Trường An cũng quay đầu lại liếc nhìn, hai vị trọng thần quân đội Tần Quốc đối với vị hoàng đế này cũng hết sức bất đắc dĩ. Tiếp xúc lâu dài như thế, tự nhiên biết vị hoàng đế này là dạng người gì, căn bản vô tâm triều chính, không phải vật liệu làm hoàng đế a. Mỗi lần lên triều, mọi người bẩm báo cái gì, vị hoàng đế này đều là mọi người nói như thế nào làm như thế đó. Nếu như không phải Ngọc Thương tiên sinh an bài người phụ tá, sợ là sớm đã rối loạn. Ngọc Thương là Hiểu Nguyệt các chủ, xử lý sự tình tu tiên giới xong còn phải hỏi đến chính vụ Tần Quốc, đoán chừng cũng mệt mỏi đến quá sức. Ngược lại người ở chỗ này có lúc đều sẽ sản sinh ảo giác, không biết Ngọc Thương là đại thần trong triều hay là người tu tiên giới. Tình cờ có thể nhìn thấy trên tấu chương xuất hiện chỉ thị Ngọc Thương phê, tuy là danh nghĩa của Hoàng đế, nhưng chữ viết mọi người đều có thể nhận ra. Ngọc Thương cũng đích xác bận tâm có chút quá sức. Cái gọi là giành chính quyền dễ dàng, nắm chính quyền khó, hiện tại hắn xem như là bản thân cảm nhận được. Phương diện quân chính của Tần Quốc người tài còn quá bạc nhược, dưới bất đắc dĩ phải dùng không ít cựu thần của Triệu Quốc. Cộng thêm hạ lệnh phái không hăng hái, nhưng hắn không oán hạ lệnh phái, biết hạ lệnh phái biến thành ngày hôm nay cùng từ nhỏ trải qua không thể tách rời quan hệ, từ nhỏ đến lớn cơ hồ đều bị nghiêm ngặt. Giam lỏng, căn bản không tiếp xúc qua ngoại giới gì. Làm sao có khả năng làm hoàng đế tốt? Bất đắc dĩ quy bất đắc dĩ, sự tình trước mắt còn phải xử lý. Sau khi châm trước, Ngọc Thương hỏi La Chiếu. Vệ Quốc cầu viện, không biết tướng quân ý như thế nào? La Chiếu nói, các chủ, Tấn Quốc lòng muông dạ thú mọi người đều biết, mà vị trí Tần Quốc vốn ở vào tứ chiến chi địa, Đông Tam Quốc, Tây Tam Quốc, hai bên chen Tần Quốc ở chính giữa, một khi Vệ, Tề diệt vong. Tiếp đến Tần Quốc ta đứng mũi chịu sào. Tần Quốc vốn am hiểu chế tạo binh khí thiết giáp, sĩ tốt đều mặc trọng giáp. Một khi Tần Quốc được lương thảo của Vệ Quốc, lại được chiến mã của Tề Quốc, sợ là Tần Quốc ta khó chặn phong mang. Các chủ, theo ý ta, nên cấp tốc xuất binh. Hắn nói xong lại nắm lên gậy chỉ huy, ở trên địa đồ khoa tay giải thích. Chỉ cần Tần, Vệ, Tề liên thủ, nhất định sẽ trấn nhiếp Tần Quốc. Có thể đánh dã tâm của Tấn Quốc trở về. Chỉ cần Tấn Quốc rụt cổ trở về, Tần Quốc ta lập tức rút quân. Mục đích của chúng ta là muốn duy trì trạng thái cân đối của Tây Tam Quốc, không phải giúp Tề, Vệ diệt Tấn Quốc, Tây Tam Quốc lẫn nhau áp chế, đối với Tần Quốc trước mắt mà nói là có lợi nhất. Tần Quốc tân lập, nội bộ còn có rất nhiều thiếu hụt cần bổ khuyết, cần thời gian, cần ổn định hoàn cảnh bên ngoài. Ngọc Thương nghe hiểu ý tứ của hắn, nhìn chằm chằm địa đồ chậm rãi gật đầu. Điền Chính Ương bỗng nhiên nói, lão sư, ngu kiến của La Chiếu không thể dễ tin. La Chiếu lập tức hỏi ngược lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ Điền tướng quân muốn ngồi xem Vệ Quốc diệt vong, ngồi xem Tấn Quốc mắt nhìn chằm chằm áp sát Tần Quốc ta sao? Điền Chính Ương nói, La tướng quân không khỏi nói chuyện giật gân quá mức, chiến sự nổi lên, đầu tiên lâm nguy là Tề Quốc. Nếu như Tề Quốc muốn tự vệ, tất nhiên dốc hết toàn lực trợ vệ kháng Tấn, Vệ Quốc trong lúc nhất thời còn không diệt được. Mã Trường An cũng chắp tay nói, lão sư, chiến sự không phải trò đùa, trước khi Vệ Quốc kinh biến một chút dấu hiệu cũng không có, Tần Quốc ta ngay cả một điểm cũng không chuẩn bị, đại quân chinh chiến sử dụng lương thảo quân nhu cũng cần thời gian chuẩn bị, sao có thể một chút cũng không có chuẩn bị liền vội vàng tiến quân. La Chiếu lập tức cãi lại. Không cần chuẩn bị gì, chỉ cần quần áo nhẹ tốc hành phát binh, chỉ cần nói cho Vệ Quốc, Tần Quốc ta quyết định xuất binh giúp đỡ, để Vệ Quốc thay chúng ta chuẩn bị tốt lương thảo quân nhu là được. Vệ Quốc chắc chắn sẽ vui vẻ đáp ứng, như vậy còn có thể miễn áp lực chiến sự tiêu hao cho Tần Quốc ta, nhất cử lưỡng tiện. Điền Chính Ương nói, là tướng quân quá mức chắc chắn, chiến sự đến đột ngột, ngay cả Vệ Quốc cũng trở tay không kịp, bản thân Vệ Quốc cũng không kịp chuẩn bị. Còn có thể quan tâm lương thảo và quân nhu của đại quân ta. La Chiếu nói, tướng quân nói không đáng để lo, Vệ quốc nghĩ biện pháp gì kia là sự tình của bọn hắn, có khó khăn gì bọn hắn tự đi khắc phục, không phải chúng ta bận tâm. Chỉ cần Tần quốc ta đáp ứng xuất binh, vì đổi lấy Tần quốc ta xuất binh, vệ quốc tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực chuẩn bị cho ta. Điền Chính Ương ngạc nhiên nói, La Chiếu, ngươi nói cái gì? Lương thảo quân nhu của quân ta, chúng ta không bận tâm còn mong đợi người khác đi bận tâm. Mã Trường An than thở nói, cũng khó trách La tướng quân ở Tống quốc sẽ bị Mông Sơn Minh đánh không hề có lực hoàn thủ. Lời này có chút vạch khuyết điểm, sắc mặt La Chiếu biến thành có chút khó coi. Thấy hai bên tranh luận không xong, thậm chí bắt đầu công kích quá khứ, nói thêm nữa có chút không tưởng nổi, Ngọc Thương lên tiếng quát bảo ngưng lại. Tốt rồi, đừng ầm ĩ, trong lòng hắn rõ ràng, La Chiếu công lao chưa lập, liền được hắn bổ nhiệm làm một trong ba vị thượng tướng quân của Tần quốc, Điền Chính Ương và Mã Trường An rất có ý kiến, cũng rất bất mãn với La Chiếu. Nhưng nâng La Chiếu tự nhiên có nguyên nhân nâng La Chiếu, đừng xem Điền Chính Ương và Mã Trường An đều là học trò của hắn, nhưng đồ vật hắn dạy đều là binh thư học gia, hắn cũng chưa trải qua thực chiến. Nói trắng ra, đều là lý luận suông, mà Điền Chính Ương và Mã Trường An, tuy vì Tần quốc lập xuống đại công, nhưng Tần quốc có thể thành công lập quốc, sau lưng có thật nhiều nhân tố trọng yếu khác, cũng không phải hai người một đao một thương đánh xuống. Điền Chính Ương và Mã Trường An đột nhiên nắm chức cao, nhưng năng lực còn không đủ. La Chiếu lại không giống, tuổi trẻ tài cao, chính là danh tướng đương đại, ở Tống quốc từng nhiều lần lập chiến công, năm đó càng đánh bại qua anh Dương Vũ Liệt Vệ, cùng danh tướng Yến quốc Mông Sơn Minh và danh tướng Hàn quốc Kim Tước giao thủ qua. Bất kể là Mông Sơn Minh hay Kim Tước, kia đều là chiến tướng đỉnh cấp đương đại, đều là nhân vật thống soái có thể làm trụ cột một quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Kim Tước chiến một trận kỳ thực cũng không thể nói là La Chiếu bại, kỳ thực La Chiếu là dựa vào thực lực tàn dư của Tống quốc miễn cưỡng chống lại Kim Tước, muốn nói thua cũng là thua ở quốc lực Tống quốc không ra sao, không thể cứu vãn, La Chiếu không thể cứu vãn. Thay đổi Mã Trường An và Điền Chính Ương vào lúc này đánh với Kim Tước, có thể ngăn cản sao? Có thể đánh tốt hơn La Chiếu sao? Chỉ sợ không hẳn, tuy Ngọc Thương hắn là hạng người lý luận suông, nhưng dù sao cũng hiểu chút quân sự, có chút sự tình ít nhiều vẫn có thể nhìn ra đầu mối. Còn thua Mông Sơn Minh, nói thật Ngọc Thương cho rằng La Chiếu bại cũng không oan uổng, chiến tích của Mông Sơn Minh quá mức biến thái, thiên hạ không người có thể so sánh, cũng chỉ có Tề quốc Hô Diên Vô Hận có thể miễn cưỡng đọ sức. Trận chiến ở Giác Hồ, hắn càng tận mắt nhìn thấy, Mông Sơn Minh một lần là xong, một trận chiến lật tung Triệu quốc, khiếp sợ thiên hạ. Công lao diệt quốc A, bản thân hắn cũng nhìn mà than thở. Cho nên hắn không để ý La Chiếu bại trận, càng coi trọng là năng lực của La Chiếu, kia là người trường kỳ thống lĩnh qua nhân mã một quốc gia, đối với cai quản, thao luyện quân đội một quốc gia là có kinh nghiệm tương đối phong phú. Trước đó Tống quốc binh cường mã tráng, La Chiếu không thể không kể công, điểm này không thể bởi vì La Chiếu thua ở trên tay Mông Sơn Minh liền phủ nhận, bằng không đối với La Chiếu là không công bằng. Cách chương.